Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, cái nào Akehisa? Tiến vào đạo trường, liền nhìn thấy ở đạo trường trung tâm ngồi xếp bằng một người. Bên cạnh một người đứng, rất là khiêu khích nhìn đám kia bị đánh bại đạo trường đệ tử, ta nói. Các ngươi ăn cô võ đạo tràng, liền một cái biết đánh nhau đều không có sao. Các ngươi sư phụ thật giống cũng đã chạy, ăn cô đi vào đạo trường. Sầm mặt lại, ta không chạy, cô Akira cùng Akasaka Zomoku đi theo ăn cô phía sau Akasaka Zomoku. Nhìn trung gian hai người một chút, nói, ta còn tưởng rằng là người nào. Không phải là hai cái cao trung đều vẫn không có tốt nghiệp thiếu niên bất lương sao? Ta trước đây làm thiếu niên bất lương thời điểm. Các ngươi còn chỉ sợ là chất lỏng đây. Trung gian hai tên thiếu niên lập tức biến sắc mặt. Ngươi là người nào? Akasaka Zomoku. Akasaka Zomoku hai tay ôm ngực. Nói, được rồi. Tiểu hài tử tẻ nhạt trò khôi hài. Liền chấm dứt ở đây đi. Các ngươi bây giờ rời đi, ta liền không ra tay với các ngươi. Không phải vậy, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngồi xếp bằng thiếu niên đứng lên, lúc này mọi người mới chú ý tới. Thiếu niên này, so với tầm thường thiếu niên cao hơn rất nhiều vài bước đi tới Akasaka Zomoku trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống, đánh liên tục cũng không dám đánh người. Tính là gì thiếu niên bất lương? Tên của ngươi ta chưa từng nghe nói, nhưng coi như ngươi trước đây là thiếu niên bất lương. Vậy thì thế nào? Ta nhưng là Akehisa cao trung lão đại. Sau đó khu vực này đều chỉ có thể có ta một cái lão đại. Akasaka Zomoku hừ lạnh một tiếng. Vậy thì đến đánh một trận. Đi, xem ra các ngươi không có kiến thức đến ta lợi hại. Là sẽ không cam lòng, năm đó ta nhưng là đánh khắp cả 10 cao trung đều vô địch tay, hai người vị trí đứng tránh ra cô Akira. Nhìn về phía hai cái này học sinh cấp 3, đã biết rồi bọn họ là thân phận gì. Kiyokara Orewa, cặp bài trùng, một cái giảng thiếu niên bất lương tác phẩm. Hai cái này, vẻn vẹn chỉ là vai phụ, một cái là Takeshi Sagara, một cái Satoshi Katagiri có điều ở vai phụ ở trong. Xem như là hí phần tương đối nhiều. Liền cô Akira nhìn về phía Akasaka Zomoku, thì có điểm vì là Akasaka Zomoku mặc niệm lấy Akasaka Zomoku thực lực là không thể đánh thắng được Satoshi Katagiri. Bắt đầu, Anko đi tới giữa hai người Akasaka Zomoku, không nhúc nhích. Thiếu niên, ngươi lên trước đi, không cần nói ta bắt nạt tiểu hài tử. Satoshi Katagiri hừ lạnh một tiếng, không cần. Ta càng không muốn bắt nạt người lớn tuổi. Akasaka Zomoku sầm mặt lại, cái gì người lớn tuổi? Ta nhưng là chính trực tráng niên. Tráng niên, hiểu không? Phế thật nhiều lời, Akasaka Zomoku nhịn không được. Một quyền đem Satoshi Katagiri vung qua đi. Satoshi Katagiri không có trốn, mạnh mẽ kháng Akasaka Zomoku cú đấm này, nhưng liền nửa bước đều cũng không lui lại, cũng chỉ là trình độ như thế này sao? Còn nói cái gì đánh khắp cả 10 cao trung không có địch thủ? Thực sự là nói khoác không biết ngượng. Akasaka Zomoku biến sắc mặt. Vừa nãy cú đấm kia, Akasaka Zomoku xác định chính mình cứ việc không có sử dụng toàn lực, nhưng 8 phần 10 sức mạnh vẫn có. Nhưng Satoshi Katagiri dĩ nhiên một bước đều cũng không lui lại, điều này làm cho Akasaka Zomoku cảm thấy khó mà tin nổi. Hiện tại đến phiên ta. Satoshi Katagiri một quyền đánh ra, Akasaka Zomoku trực tiếp lùi về sau 5-6 bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta dĩ nhiên thua. Akasaka Zomoku khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Takeshi Sagara đi tới, xem thường nhìn Akasaka Zomoku một chút, thực sự là rác rưởi. Lập tức vừa nhìn về phía Anko, Anko tiên sinh, ngươi đi ra ngoài một chuyến, chính là tìm đến rồi loại rác rưởi này sao? Ngay cả chúng ta Satoshi một quyền đều không tiếp được. Thực sự là rác rưởi, các ngươi đạo trường. Liền trình độ loại này, lại vẫn dám đi trường học của chúng ta phụ cận tuyên truyền. A, An cô khí cả người đều run lên, Akasaka. Ngươi không sao chứ? Ông chủ, ta không có chuyện gì, vậy thì tốt. Takegawa Hotaru vừa mới đi. Nếu như ngươi cũng bị thương, vậy chúng ta Giang thị nhà hàng tương lai khoảng thời gian này lại phải bị đến khách quen cũ nhóm. Quán thầm, cô Akira đi tới Takeshi Sagara cùng Satoshi Katagiri trước mặt. Nói, chấm dứt ở đây đi. Võ đạo bản thân ý nghĩa chính là ở cường thân kiện thể. Đánh nhau chỉ là mang vào, không có ai quy định. Học tập võ đạo liền nhất định phải biết đánh nhau. Ăn cô võ đạo chàng ở nơi nào tuyên truyền cũng không tính là sai. Takeshi Sagara nhìn chằm chằm cô Akira, con mắt híp lại. Ngươi là người nào? Trước đây ở An Cô võ đạo chàng đã học mấy ngày, vì lẽ đó xem như là An Cô võ đạo chàng nửa cái đệ tử đi. Takeshi Sagara lộ ra một cái trào phúng nụ cười. Không đánh lại được chúng ta Satoshi, liền chuẩn bị sử dụng loại này quỷ biện phương thức sao? Ta cho ngươi biết, hôm nay An Cô võ đạo chàng cái nấc này là không qua được. Chúng ta Akehisa xem các người ăn cô võ đạo chàng rất khó chịu. Hôm nay, các người ăn cô võ đạo chàng nhất định phải đóng cửa. Cô Akira không có bởi vì Takeshi Sagara ảnh hưởng, chỉ là thản nhiên nói, chỉ cần đánh bại các ngươi là có thể chứ. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ thắng. Không thử xem, ai biết được. Takeshi Sagara nở nụ cười, nói, tốt. Ta liền cho ngươi cơ hội này, Satoshi, lần này để cho ta tới chứ. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Satoshi Katagiri gật gật đầu, đi tới một bên. Takeshi Sagara đứng ở cô Akira đối diện, bắt đầu. Không giống nhau, không chờ hô xong, Takeshi Sagara liền trước một bước động, một cước đá hướng về phía cô Akira chân nhỏ, muốn lấy phương thức này đem cô Akira phóng tới trên đất. Đây là Takeshi Sagara một thói quen lấy chiêu thức đánh lén luận vô liêm sỉ. Takeshi Sagara cùng Mitsuhashi quý trí có thể so với, có điều trí lực lên cùng vũ lực lên đều yếu hơn không ít, nhưng đáng tiếc hắn gặp gỡ chính là cô Akira. Liền long cấp quái nhân đều đánh bại cô Akira, Takeshi Sagara đối với cô Akira tới nói chỉ là chơi đồ hàng, giống như cấp bậc bước chân hơi động. Cô Akira liền tránh thoát Takeshi Sagara đánh lén, sau một khắc, một quyền đánh ra cú đấm này chuẩn xác trúng đích Takeshi Sagara cầm, răng rác. Cô Akira nhất thời có chút ngượng ngùng, mình đã khống chế sức mạnh nhưng vẫn còn có chút dùng sức quá mạnh. Takeshi Sagara dưới 3x cần định là bị chính mình đánh gãy xương. Không mấy tháng không tốt đẹp được loại kia, Takeshi Sagara bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Satoshi Katagiri đột nhiên đứng lên đến, nhìn chòng chọc vào cô Akira. Cô Akira vẻ mặt bình tĩnh, người cũng phải cùng ta đánh một trận sao? Đến, không thành vấn đề. An cô đại ca, người gọi bắt đầu đi. An cô bừng tỉnh một hồi, gật đầu, bắt đầu. Satoshi Katagiri vẻ mặt cảnh giác, từng bước, hướng về cô Akira áp sát. Cô Akira không nhúc nhích, Satoshi Katagiri nhắm vào cô Akira cầm, bỗng nhiên ra quyền. Cô Akira hướng phải di chuyển hai bước, tránh thoát Satoshi Katagiri. Lần này tiến công lập tức, một cái câu quyền cùng cô Akira trước đánh ngất Takeshi Sagara sử dụng như thế. Lần này, cô Akira đã khống chế sức mạnh, không có dùng sức quá mạnh. Bởi vậy Satoshi Katagiri vẻn vẹn chỉ là té ra ngoài, không có té xỉu, cằm cũng không có gãy xương. Nhưng Satoshi Katagiri biết chính mình thất bại tốc độ, sức mạnh, phản ứng, tất cả đều lạc hậu ta thua, từ hôm nay trở đi. Anko võ đạo tràng có thể ở Akehisa tuyên truyền. Ta sẽ không lại quản Satoshi Katagiri cõng lấy Takeshi Sagara. Đi ra Anko võ đạo tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.